Phản diện công lực kế trong kế. Chương 9, khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp có 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Quân, tác giả, Linh Linh Thất. Lý Khải Lâm nghe vậy thốt nhiên biến sắc. Hoàng hậu nương nương, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Doãn Nhược An cười ha ha, nhướng mày nhìn Lý Khải Lâm. Thái tử tại sao nghĩ là bổn cung nói bậy đâu? Mà Lý Mộng Nhiên lúc này cũng bình tĩnh lại, nàng là xuyên không đến đây, hoàng hậu này nói cũng biết. Khổng Tước Vũ, hoặc cũng giống nàng là xuyên không đến, hoặc là đang thử nàng. Cho dù các nàng cũng xuyên không đến đây, nàng cũng có thể thề thốt phủ nhận, Đỗ Nguyệt Âm cũng không lấy ra chứng cứ. Nhìn thấy đáy mắt Lý Mộng Nhiên tràn đầy tự tin, Doãn Nhược An nghiêng đầu nhíu mày, suy tư một chút nói. Ngô, bổn cung có thể bắt chước một chút vũ bộ lúc trước của sư nương. Ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng nàng cũng rất bồn chồn. Nếu không phải trước kia cùng hệ thống xem qua, nàng cũng không nắm chắc có thể nhảy được. Nhắm hai mắt, Doãn Nhược An thở sâu, chậm rãi nhảy dựng lên. Quảng cáo, tuy cả người mặc kim sắc cung trang, nhưng bộ dáng nàng nhẹ nhàng khởi vũ lại khiến người say mê trong đó. Vũ bộ của nàng có chút hỗn độn, động tác vũ đạo có phần đông cứng, nhưng điều này cũng đủ chứng minh, vũ đạo này là của Lý Mộng Nhiên. Rốt cuộc sẽ không có người chỉ xem qua vũ đạo một lần mà có thể nhảy ra, trừ khi lúc trước đã từng xem rất nhiều. Công chúa, người có gì muốn nói không? Lý Mộng Nhiên nắm chặt nắm tay, khắc chế trong lòng sợ hãi, hất cằm lên cậy mạnh nói. Chỉ bằng ngươi nhảy được cũng không thể chứng minh khúc vũ này không phải ta sáng tạo ra. Thấy nàng không chịu thua, Doãn Nhược An chỉ có thể lắc đầu thở dài. Người thật là chấp mê bất ngộ, vũ đạo này tên là Khổng Tước Vũ, là vũ đạo truyền thống của dân tộc nào đó. Doãn Nhược An nói là mọi người không khỏi trầm tư, thời điểm nhìn về Lý Mộng Nhiên cũng nhiều thêm một tia tìm tòi nghiên cứu. Lý Mộng Nhiên vốn là đáy lòng chột dạ, lại bị mọi người nhìn như thế hốc mắt càng thêm đỏ. Đinh, độ hào cảm của nữ chủ. 10, độ hào cảm của ký chủ. 5, trước mắt độ hào cảm của ký chủ là 20, độ hào cảm của nữ chủ là 20. Thanh âm hệ thống nhắc nhở khiến tâm tình Doãn Nhược An tốt gợi lên khóe môi, ánh mắt vui vẻ cực kỳ, làm Nam Hiên Diệp một bên quan sát nàng ánh mắt khẽ thay đổi. Hoàng huynh nhưng thật ra cưới được một hoàng hậu tốt. Một đạo thanh âm xa lạ vang lên, làm Doãn Nhược An không khỏi nghiêng đầu quăng cho đối phương đôi mắt hình viên đạn. Hiển nhiên con mắt hình viên đạn đối với đối phương không có tác dụng, đối phương đứng dậy, đối với Doãn Nhược An nghiền ngẫm cười. Trong lời đồn, hoàng tẩu chính là không sai tí nào, nhưng hôm nay vừa thấy thật ra nhanh mồm dẻo miệng. Doãn Nhược An quét gương mặt đối phương liếc mắt một cái cũng không có ý tứ muốn mở miệng, chỉ là khi nhìn đến túi tiền bên hông của đối phương thì đồng tử co rút lại một chút, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt làm người xem không rõ. Vương gia nói nhưng thật ra làm bổn cung nhớ tới, vương gia đến nay chưa thành hôn. Nàng nói ý vị thâm trường, lời nói là đối với Kỳ Vương nói, nhưng ánh mắt lại nhìn Nam Hiên Diệp. Thụy Ngọc công chúa cùng Kỳ Vương nhưng thật ra duyên trời tác hợp, thần thiếp cố ý làm mai mối, không biết hoàng thượng ý hạ như thế nào. Hoàng hậu có tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm Nam Hiên Diệp bằng phẳng, không có cảm xúc phập phồng, nhưng thật ra làm Doãn Nhược An nhíu mày bất an, nàng luôn cảm thấy hoàng thượng này cùng tư liệu có chút khác biệt. Nam Hiên Kỳ liễm hạ hung ác nham hiểm trong mắt, gợi lên khóe môi đạm cười. Tất cả hoàng huynh làm chủ, tuy rằng thần sắc trong mắt Nam Hiên Kỳ liễm bay nhanh, lại vẫn bị Doãn Nhược An vẫn luôn quan sát hắn thấy được. Vốn là tính cách đa nghi, cho dù đối với Lý Mộng Nhiên có hào cảm cũng sẽ cảm thấy Nam Hiên Diệp buộc chặt là có mục đích khác. Không biết chân tình của hai người này có hay không còn có thể kiên cố giống như kiếp trước. Nhưng mà nàng vẫn hoài nghi cái hệ số khó khăn này có phải hay không có điểm sai, nhiệm vụ mức 3 sao, nhưng nữ chủ Lý Mộng Nhiên có phải hay không có chút ngốc epsilon. Chấm, hệ thống im lặng, còn không phải bởi vì lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ cho nên mức khó khăn đã bị giảm xuống mạnh mẽ hay sao? Chấm, đã sửa tên nam chính, 10, tháng 7 năm 2018, quảng cáo, cách chương.